Chương 370, Thử thi tướng quân. Cái này chư vị đại cũng không tất lo lắng. Tư Không Dực thủ trưởng một phen, lấy ra một bức trận đồ. Ta chỗ này có một bộ trận pháp, tên là Dung Thiên Ma Trận, có thể đem rất nhiều thiên cực cảnh cường giả thực lực chỉnh hợp. Nếu như dùng tới này một bộ trận pháp, như vậy nhất định có thể đánh bại này đầu tử Quang Giao Long. Cái này phương pháp, ngược lại là có thể thử một lần. Thân đồ Ngạn nhãn tình sáng lên. Rất khó nói, ma đạo người xưa nay giả quyệt, này trận đồ trong có cái gì nha cạm bẫy cũng nói bất định. Từ Phi Hồng nhìn lướt qua Tư Không Dực đám người, trong ánh mắt tràn ngập không tín nhiệm. Từ cung chủ quá lo lắng, nếu là ta tại trận đồ bên trong động tay chân, kia kết quả là kết quả, chính là chúng ta còn không thể nào vào được địa cung này, đối với chúng ta hai bên cũng không có chỗ tốt. Tư Không Dực cười cười, huống hồ, trong các ngươi cũng có đối với trận pháp cực kỳ tinh thông nhân vật tồn tại, ta như ở trên mặt này động tay chân, các ngươi ha có thể mảy may nhìn không ra Tư Không giáo chủ nói có đạo lý, lúc này, chúng ta hẳn là vứt bỏ thành kiến, tạm thời hợp tác, đợi đánh bại này đầu tử Quang Giao Long, tái đấu không muộn. Thân đồ Ngạn mười phần nhiệt tâm mà khuyên. Vậy liền thử trên thử một lần A Phong Xích Vũ, Lục Hưu Trinh đám người, đang do dự chỉ chốc lát sau, cũng là đáp ứng xuống, rốt cuộc ai cũng muốn tiến nhập nhân hoàng địa cung, đã có biện pháp, cho dù là tạm thời cùng ma đạo hợp tác, cũng có thể khá. Nếu như các vị đều đã đáp ứng, kia liền bắt đầu lĩnh hội trận đồ A, chúng ta cũng không thời gian lại kéo. Tư Không Dực đem trận đồ ném cho thân đồ Ngạn, một đám chính đạo cự đầu lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nghiên cứu Dung Thiên Ma trận này nội dung. Địa cung nội bộ xuất hiện ở tràn đầy thanh ngọc hồ lô mật thất sau, Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên, cũng là tại trong mê cung tiếp tục tiến lên ước chừng nửa canh giờ. Trong lúc này, tự nhiên cũng là phát hiện không ít cung thất, chỉ là những cái kia trong cung thất, cũng không có cái gì nha hấp dẫn người bảo vật. Rốt cuộc không có khả năng từng thạch thất đều có dấu kia đợi số lượng cực lớn thiên nguyên đan. Lăng Trần tốc độ của bọn hắn hơi trì hoãn, lúc này mới chậm rãi đi ra thông đạo. Thông đạo ra, là một mảnh cực kỳ bao la, tương tự quảng trường đại điện xung quanh, cũng có được mấy mảnh thẳng đạt nơi này thông đạo. Đại điện này bầu không khí, hiện lộ có chút âm trầm, âm phong từng trận, nếu không phải đây là nhân hoàng cung điện. Lăng Trần thậm chí sẽ hoài nghi nơi này sẽ có cái gì nha dơ bẩn chi vật tồn tại. Tại đại điện hai bên, phân biệt đứng một hàng thân mặc khôi giáp thị vệ, những cái này thị vệ, ăn mặc chân thật khôi giáp, tay cầm chân thật đao kiếm, nhìn qua tựa như cùng chân nhân. Lăng Trần đi đến một tôn thị vệ trước mặt, ngón tay dò xét hướng kia khôi giáp phía dưới thân thể, kia phía dưới là một loại mềm mại tài liệu, không phải là kim loại, thế nhưng tính bền dẻo vô cùng tốt. Tại giữa đại điện, có một phương bảo tọa, tại này tòa vị phía trên, rõ ràng ngồi lên một người thân mặc trầm trọng áo giáp thân ảnh. Kia bị trọng giáp hiểm hộ ở dưới, nghiễm nhiên đã là một cố dày đặc xương trắng, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Nếu như nói quanh mình những cái kia đứng thị vệ là sĩ lời của binh, như vậy này trên bảo tọa ngồi lên, hiển nhiên liền đem quân. Vị này chính là nhân hoàng sao Từ Nhược Yên đi đến dưới bậc thang, nhìn qua trên bảo tọa tướng quân, thần sắc kinh ngạc nói. Đương nhiên không phải. Lăng Trần lắc đầu, nhìn quanh dưới bốn phía, nhân hoàng thế nhưng là thiên nguyên đại lục từng là tổng cộng chủ, hắn cuối cùng nhất phá toái hư không, rời đi thiên nguyên đại lục, này là thi thể không thể nào là hắn. Hơn nữa, liền uy áp mà nói, này là thi thể cũng xa không có đạt tới nhân hoàng cái tầng thứ kia. Nhân hoàng kia đợi phá toái hư không chí cường giả, cho dù là một cỗ thi thể, cũng không phải bọn họ có thể tiến gần, uy áp nhưng sẽ tổn với thế. Làm cho bọn họ túi đầu nghe theo, tới với trước mắt người này tướng quân, trên người còn sót lại uy áp đã rất yếu, gần như đã hoàn toàn tiêu tán, hiển nhiên không thể cùng nhân hoàng đánh đồng. Này thi thể trên tay kiếm, dường như không sai. Từ Nhược Yên đạt đến đầu, rồi sau đó ánh mắt của nàng, cũng là rơi vào kia thi thể tay cầm trên thân kiếm, chuôi kiếm này, tuy bao trùm dày đặc một tầng bụi bặm, thế nhưng mũi kiếm nhưng như cũ hàn khí bức người. Hô Lăng Trần ngồi xổm người xuống, hướng phía kia thân kiếm thổi một hơi. Bùi bằng bị thổi khai mở, sáng loáng thân kiếm hiện hiện, một đạo rét lạnh ánh sáng, nhất thời lập lòe cả tòa đại điện. Quả nhiên là hảo kiếm, Lăng Trần thân là thiên tài kiếm khách, lại thân phụ kiếm ý, trước mắt thanh kiếm này đến tột cùng là hảo là xấu, hắn liếc một cái liền có thể đủ nhìn ra. Tại trên thân kiếm, Lăng Trần rõ ràng gặp được lôi ảnh hai chữ. Lôi ảnh kiếm. Lăng Trần nhắm mắt lại xuề bàn tay ra, từ trên thân kiếm xẹt qua, cảm thụ được lăng lệ kiếm mang, chợt hai mắt rồi đột nhiên mở ra, là trung phẩm kỳ vật cấp bậc bảo kiếm, kỳ vật cùng danh phẩm đồng dạng, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Trước mắt này một bả lôi ảnh kiếm, chính là trung phẩm kỳ vật cấp bậc bảo kiếm, so với vân ẩn kiếm cao hơn hai cái tầng thứ. Lăng Trần thấy cái mình thích là thèm, cũng là lập tức đưa tay đi lấy lôi ảnh kiếm này, nhưng mà hắn cầm chặt lôi ảnh kiếm chua kiếm, lại vô luận thế nào dạng đều cầm không nổi, như là tạp chết ở chỗ đó. Thế nào khả năng sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nhìn nhìn một bả tốt nhất bảo kiếm tại trước mặt lại không thể lấy, Lăng Trần cũng sẽ không tại đây sao cam tâm. Mau tới giúp ta một tay. Lăng Trần hướng phía sau Từ Nhược Yên cầu trợ. Hai người một chỗ, phí sức của chín châu hai hổ, cuối cùng là đem lôi ảnh kiếm này cho buông lỏng một chút, thế nhưng liền tại nháy mắt, kia ăn mặc trọng giáp tướng quân thi thể, kia hốc mắt vị trí, đột nhiên là sáng lên hai đạo hồng quang. Không tốt. Cảm nhận được này thi thể đột nhiên tỏa sáng ra năng lượng ba động, Lăng Trần vội vàng lôi kéo Từ Nhược Yên hướng sau nhanh lùi lại bá ngay tại Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên mới vừa vặn sau lui, trong nháy mắt, bọn họ nguyên bản chỗ đứng bị một đạo sắc bén kiếm mang đảo qua, kiếm mang rơi trên mặt đất, trực tiếp kéo ra một đạo 4-5 trượng dài khe nước. Sống Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên đồng thời lấy làm kinh hãi, bất quá Lăng Trần lúc trước tại Thiên Tông Di chỉ đã gặp đan thi tồn tại, cho nên đã không phải là lần đầu tiên thấy được loại này sẽ động thi thể, huống chi nơi này là Nhân Hoàng Địa Cung, so với Thiên Tông Di chỉ cao hơn mấy cái cấp bậc. Ô ô ổng không chỉ là tướng quân này thi thể, liền ngay cả những cái kia đại điện hai bên thị vệ, lại đều là nhao nhao bả tờ đầu chuyển động, làm ra tiêu chuẩn rút đao động tác, vậy sau rồi mới như thiểm điện về phía lấy hai người đánh tới. Ta đối phó tướng quân, ngươi đi cuốn lấy những cái này thị vệ trước sau chịu giáp công. Lăng Trần cũng là thấp giọng với Từ Nhược Yên truyền âm nói. Hảo, Từ Nhược Yên trong ánh mắt một vòng ánh sáng màu lam đột nhiên sáng lên, nàng đem băng tâm thần phách thúc khai mở đến đệ nhất trọng. Trên người cũng là tản mát ra một cô băng hàn khí tức. Thân thể của nàng mười phần linh hoạt, lọt vào thị vệ kia bảy bên trong, trong tay vân thủy kiếm bảo trì cao tốc chẳng kích, kiếm mang rơi vào những cái kia thị vệ trên người, liền lập tức đem những cái này con rối thị vệ kia một mảnh thân thể đông kết, trực tiếp hạn chế nó hành động, vậy sau rồi mới một kiếm tức mất thị vệ đầu. Những cái này thị vệ thực lực cũng không tính mạnh mẽ, vốn chỉ là đại tông sư đỉnh phong thực lực, hiện giờ lại đi qua như thế nhiều năm, lực lượng sớm đã mười không còn một. Lấy Từ Nhược Yên thực lực đối phó bọn thị vệ dư xài, thế nhưng trên người Lăng Trần áp lực lại là đột nhiên tăng, kia tử thi tướng quân khí thế, lại là như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Tử thi tướng quân này, trước khi chết nhất định là một người thiên cực cảnh cường giả, hơn nữa còn là đẳng cấp rất cao thiên cực cảnh cường giả, cùng nhân hoàng so với chính mình hoàn toàn không so được, thế nhưng đặt ở Nam Quốc Võ Lâm, e rằng đã là tuyệt đối siêu cấp cao thủ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.